Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 208. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với Nghiêm huyện lệnh huyện Lâm Hồ, quan huyện Cầu tuyệt đối là một vị quan tốt. Nghiêm huyện lệnh thực ra nhậm chức chưa lâu, là sau khi Trương Chi Phủ nhậm chức mới đến. Trương Chi Phủ nghe nói về thanh liêm của Nghiêm huyện lệnh trước đây. Hơn nữa Nghiêm huyện lệnh ăn mặc giản dị, không giống quan huyện Cầu vừa đến đã tặng lễ. Ban đầu, ấn tượng của ông về Nghiêm huyện lệnh tốt hơn quan huyện Cầu. Cũng vì vậy, năm ngoái khi Nghiêm huyện lệnh xin ông giảm miễn thuế trà, ông đã giúp viết tấu chương miễn thuế trà cho huyện Lâm Hồ một năm. Ai ngờ, tên họ Nghiêm này căn bản không phải thứ tốt đẹp gì. Trương Chi Phủ biết phủ nha có người hướng về Tấn Vương, sau khi xem xong tấu chương của quan huyện Cầu, ông để sang một bên, không nói gì thêm. Thấy đã muộn, Trương Chi Phủ mới đi về nhà. Ông không vợ không con, chỗ thuê ở rất nhỏ, trong nhà cũng không có mấy người, chỉ có một gia đình người già theo ông nhiều năm chăm sóc ông. Người cha làm người gác cổng cho ông, con trai làm hộ vệ theo ông chạy khắp nơi, mẹ và con dâu thì lo liệu việc vặt trong nhà, nấu cơm cho ông. Lúc này, con trai người gác cổng đang đi theo Trương Chi Phủ. Mà khi bọn họ đến cửa nhà, liền nghe thấy tiếng người gác cổng. Vở kịch đó thật sự rất hay, hơn nữa đều là chuyện thật. Con trai ta theo Chi Phủ đại nhân đi huyện Sùng Thành, nó nói lúc đó đúng là như vậy. Người nhất định phải đi nghe vở kịch này, nghe nói còn có vở kịch hát về Cầu đại nhân các ngươi, người cũng phải đi nghe. Trương Chi Phủ, có thể đừng nhắc đến vở kịch đó nữa không? Lão Vương, người đang nói chuyện với ai vậy? Trương Chi Phủ hỏi, người gác cổng vội vàng từ trong nhà đi ra. Đại nhân, là một tiểu nha dịch đến từ huyện Sùng Thành, hắn đến tặng lễ. Nghe vậy, Trương Chi Phủ nhíu mày, nói với Thường Chiêm đi ra theo. Ta không nhận lễ, ngươi về đi, nói với huyện lệnh nhà ngươi một tiếng, bảo ông đừng làm loại chuyện này nữa. Nhưng Thường Chiêm không đi, còn tiến lên một bước quỳ trước mặt Trương Chi Phủ. Đại nhân, xin hãy xem lễ vật tiểu nhân đưa đến. Trương Chi Phủ vốn định từ chối, đột nhiên phát hiện thần sắc Thường Chiêm có gì đó không đúng. Ông trải qua nhiều thăng trầm, rất biết nhìn người, lập tức nhận ra Thường Chiêm đến đây có ẩn tình. Hắn đưa lễ vật gì? Thường Chiêm nói, liên quan đến huyện Lâm Hồ. Trương Chi Phủ nói, ngươi vào đây với ta. Nghe vậy, Thường Chiêm xách lễ vật lên, theo Trương Chi Phủ vào nhà. Đến đại sảnh, Thường Chiêm liếc nhìn hộ vệ bên cạnh Trương Chi Phủ. Hắn biết người này chắc là tâm phúc của Trương Chi Phủ, đáng tin cậy. Thường Chiêm lại quỳ xuống, lấy từ trong lòng ra một xấp giấy dày. Đại nhân, xin hãy xem. Thường Chiêm làm vậy, Trương Chi Phủ không hề bất ngờ. Ông nhận lấy xấp giấy trong tay Thường Chiêm liền xem. Vừa xem, Trương Chi Phủ tức đến run người. Trước đó Trương Chi Phủ còn âm thầm oán trách, cảm thấy quan huyện Cầu làm việc không cẩn thận, không điều tra ra được gì. Nhưng giờ xem lại, ông ấy nào có không cẩn thận, chuyện điều tra ra được còn nhiều hơn cả ông. Quan huyện Cầu thật sự thông minh, còn biết âm thầm đưa chứng cứ cho ông. Trương Chi Phủ cảm thấy mình đã trách lầm quan huyện Cầu, không khỏi sinh ra chút áy náy. Trương Chi Phủ hỏi, đây là huyện lệnh nhà ngươi bảo ngươi đưa cho ta. Thường Chiêm lắc đầu phủ nhận, không phải, vậy đây là từ đâu ra? Tiểu nhân không biết. Thường Chiêm làm theo lời dặn của Lê Thanh Chấp, không nói gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không nói gì, nhưng Trương Chi Phủ đã chắc chắn, đây là do quan huyện Cầu đưa đến. Còn tại sao người trước mặt không chịu thừa nhận, nhà họ Âu kia có Tấn Vương chống lưng, quan huyện Cầu không muốn đắc tội cũng là lẽ thường. Quan huyện Cầu làm vậy đã là tốt lắm rồi, bức thư trước, chắc cũng là do ông ấy viết. Trương Chi Phủ cảm thấy mình không thể liên lụy quan huyện Cầu, bèn nói với Thường Chiêm. Ta không hỏi nữa, lễ vật ông ấy đưa ta cũng nhận rồi, ngươi về đi. Nhưng Thường Chiêm không đi, hắn vẫn quỳ, nhìn Trương Chi Phủ đầy tha thiết. Đại nhân, tiểu nhân là người bị hại ở huyện Lâm Hồ, đây là trạng giấy của tiểu nhân, đại nhân, xin hãy cho tiểu nhân đi theo ngài. Trương Chi Phủ ngẩn người, nhận lấy trạng giấy trong tay Thường Chiêm. TBCT Thường Chiêm lại nói, đại nhân, đợi thời cơ chín muồi, tiểu nhân nguyện trạng cáo nhà họ Lâu. Lê Thanh Chấp biết Trương Chi Phủ cần người bị hại và nhân chứng, Thường Chiêm chính là người đó. Nhưng trước khi cáo trạng, Thường Chiêm cần phải kín tiếng, tránh bị nhà họ Lâu phát hiện. Sau khi quen biết quan huyện Cầu, Lê Thanh Chấp đã đặc biệt tìm xem một số trạng giấy ở chỗ quan huyện Cầu, đại khái biết cách viết trạng giấy, nên hắn đã viết cho Thường Chiêm một tờ. Nhà họ Thường gặp nạn thật thảm thương. Trương Tri Phủ xem xong trạng giấy, lại nhìn người đang quỳ trước mặt, càng thêm kiên định ý muốn diệt trừ nhà họ Lâu. Thường Chiêm đã là người bị hại, ông không thể để Thường Chiêm rời đi. Nếu không cẩn thận, Thường Chiêm bị diệt khẩu thì sao? Trương Tri Phủ nói, ngươi cứ ở lại nhà ta, việc này ta sẽ cho ngươi một câu trả lời, nhưng phải đợi sau kỳ thi phủ. Ông đã thu thập chứng cứ gần đủ rồi, nhưng tiếp theo còn rất nhiều việc cần chuẩn bị, tạm thời chưa thể ra tay. Đa tạ đại nhân, Thường Chiêm đỏ hoe mắt, dập đầu thật mạnh, mới dập đầu hai cái, đã đầu rơi m, á, u chảy. Trương Tri Phủ vội vàng đỡ hắn dậy, trong lòng càng thêm nặng trĩu. Ngươi kể cho ta nghe chuyện nhà ngươi, còn có chuyện huyện Lâm Hồ đi. Vâng, đại nhân, Thường Chiêm lên tiếng. Trước đó Thường Chiêm đã kể với Lê Thanh chấp chuyện nhà mình, lúc này lại kể lại một lần nữa, vừa kể vừa khóc lóc thảm thiết. Thường Chiêm còn nhỏ tuổi, một thiếu niên mới lớn khóc như vậy. Trương Tri Phủ cũng không khỏi động lòng, lại hỏi, chất nữ của ngươi đâu? Thường Chiêm nói, nàng, Trương Tri Phủ hỏi, ở huyện Sùng Thành. Thường Chiêm đến từ huyện Sùng Thành, chất nữ hắn chắc ở huyện Sùng Thành. Thường Chiêm nói, vâng. Trương Tri Phủ càng thêm hào cảm với quan huyện Cầu, lại quay đầu xem những tờ giấy ghi tội chứng. Thông tin trong đó rất chi tiết, còn ghi cả thông tin chi tiết của những người bị bán đi, hoặc bị bắt đi đào đá lạp hồ, không biết quan huyện Cầu đã điều tra bằng cách nào. Vị huyện lệnh mập mạp, nhìn có vẻ tầm thường này, thật sự là thâm tàng bất lộ. Lúc cha Thường Chiêm gặp chuyện, hắn mới 14 tuổi, mấy năm sau, nhà bọn họ sống rất kín tiếng, nên ở huyện Lâm Hồ không có nhiều người quen biết Thường Chiêm. Nghiêm huyện lệnh và đa số nha dịch tiểu lại đều không quen biết Thường Chiêm. Nhưng dù vậy, vì lý do an toàn, Trương Tri Phủ vẫn để Thường Chiêm ở lại chỗ ông, không cho ra ngoài. Còn Lưu Bình Hải, ông đặc biệt phái hộ vệ bên cạnh đến báo tin. Thường Chiêm đã ở lại, lễ vật quan huyện Cầu đưa cũng không tiện trả lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tri Phủ chỉ đành chọn một ít đồ ăn thức uống trong nhà, để hộ vệ mang đi làm quà đáp lễ. May mà lần này quan huyện Cầu đưa toàn đặc sản địa phương giá rẻ, nếu không, lễ này, Trương Tri Phủ e là đáp không nổi. Trời đã không còn sớm, Trương Tri Phủ an bài cho Thường Chiêm xong, liền về phòng, bắt đầu viết thư cho bạn cũ ở Kinh Thành. Viết được một lúc, Trương Tri Phủ dừng bút, thở dài. Đại tề này, sau này không biết sẽ ra sao. Vị tấn vương kia là thúc thúc của đương kim thánh thượng, ông ta từng nắm quyền triều chính, hô phong hoán vũ trong triều đình, bài trừ dị kỷ, Trương Tri Phủ chính là vì đắc tội ông ta mà bị đày đi. Những năm đó, ngay cả đương kim thánh thượng cũng không ít lần bị ông ta ức hát, p. Vì vậy, sau khi đương kim thánh thượng nắm quyền, liền thanh trừng phe cánh của tấn vương, còn trọng dụng lại những quan viên từng bị tấn vương bức hại, bao gồm cả Trương Tri Phủ. Khoảng thời gian đó, tấn vương bây giờ ngoan ngoãn vô cùng, luôn rụt rè làm người. Nếu vậy, tại sao bây giờ thế lực của tấn vương lại dần lớn mạnh, các triều thần còn lần lượt đầu quân cho tấn vương? Vì đương kim thánh thượng không có con trai, trước khi đăng cơ, đương kim thánh thượng từng bị quý phi của tiên hoàng hạ độc, từ đó về sau, thân thể ngày càng suy yếu, hậu cung cũng không còn con cái nào được sinh ra. Mà trước khi bị hạ độc, thánh thượng chỉ có hai người con gái. Giờ hai vị công chúa đều đã xuất giá, thánh thượng không có con cái nào khác, người anh em ruột duy nhất lại là con trai của quý phi đã hạ độc ông. Thêm vào đó hoàng thất luôn ít con cái, anh em ruột của tiên hoàng cũng chỉ có một mình tiên tấn vương. Các triều thần không thể không đặt cược vào tấn vương. Tấn vương có ý định tranh giành ngôi vị, đương nhiên phải vơ vét của cải khắp nơi để kết giao với triều thần, khiến cho huyện Lâm Hồ bị bọn họ làm cho khói lửa mịt mù. Trương Tri Phủ viết xong thư, nằm xuống muốn ngủ, nhưng lại trằn trọc không ngủ được. Ở một nơi khác, Lưu Bình Hải cũng không ngủ được. Người họ hàng tên Tiểu Trương của Lê Thanh chấp kia cũng quá lợi hại. Trương Tri Phủ rõ ràng là không nhận lễ, nhưng hắn lại tặng được lễ, thôi thì cũng đành. Hắn lại còn được Trương Tri Phủ vừa ý, được giữ lại bên cạnh Trương Tri Phủ. Trương Tri Phủ thậm chí còn tặng quà đáp lễ. Lần sau gặp mặt, hắn nhất định phải hỏi. Tiểu Trương hỏi hắn đã làm thế nào. Huyệt Sùng Thành, hôm nay Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp cũng ngủ muộn. Sau khi Thường Chiêm ra ngoài vào buổi sáng, Thường Thúy cứ thút thít, khóc rất lâu mới nín. Đến tối, thân nhiệt nàng lại tăng lên. Nàng như vậy, Kim Tiểu Diệp đương nhiên không dám để nàng ngủ một mình, cũng không dám để mấy cô bé kia chăm sóc nàng, liền để nàng tiếp tục ngủ trong phòng bọn họ. Sau đó, hai đứa Đại Mao, Nhị Mao không vui. Cách chương.